Nỗi đau lịch sử nạn đói năm 1945. Nhiều tác giả. Báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2005. Người đọc Ngọc Hân. Tập sách này được thực hiện bởi một thôi thúc không thể nào quên về nỗi đau tột cùng của 2 triệu người dân Việt Nam đã chết trong nạn đói 1945. Của thế hệ 1945 với nỗi ám ảnh khôn nguôi suốt cả cuộc đời. Của thế hệ hôm nay mong muốn khắc ghi để quyết tâm đẩy lùi đói nghèo, xây dựng tương lai một Việt Nam mạnh giàu và phát triển. Trân trọng gửi tới bạn đọc. Báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ. Thay lời tựa. Chẳng lẽ chúng ta lãng quên? Thư của Sơn Trà, bạn đọc báo Tuổi Trẻ, gửi ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam. Kính thưa ông, năm nay, cái tên Ất Dậu gợi cho tôi nhớ đến những lời kể của ông bà, cha mẹ tôi về nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu 1945. Hồi học cấp 1, tôi được biết đã có hơn 2 triệu đồng bào của mình ở miền Bắc bị chết đói vì sự tàn ác của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Hơn 2 triệu người là bao nhiêu? Hình như là gấp 7 lần số người vừa bị chết vì sóng thần ở châu Á. Gấp 20 lần số người chết vì 2 quả bom nguyên tử do Mỹ thả xuống Nhật năm 1945. Hình như là 1/15 dân số nước ta vào thời kỳ đó. Vừa qua, thảm họa sóng thần ở châu Á cướp đi sinh mạng của gần 300.000 người. Những hình ảnh này đã gây xúc động toàn thế giới. Có lẽ ai cũng bồi hồi khi thấy trên TV hình ảnh mọi người trên khắp hành tinh ngừng hoạt động một phút để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng. Hơn thế nữa, từ nay trở đi, ngày này, ngày 26 tháng 12, đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày sóng thần thế giới. Thảm họa gây cho con người những cái chết khác nhau, nhưng có lẽ chết vì đói là một cái chết thê thảm và đau đớn nhất. Chết từ từ, chứng kiến vợ chồng con cái mình chết từ từ. 60 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, nước ta đã xuất khẩu gạo. Càng nghĩ càng thấy thương thay cho đồng bào ta bị chết đói trong đêm dài nô lệ. Tôi nghĩ tại sao chúng ta không làm một điều gì đó để tưởng nhớ đến hơn 2 triệu đồng bào đã khuất trong năm Ất Dậu này. Chúng ta không thể lãng quên. Nhà sử học Dương Trung Quốc phản hồi bài viết của bạn đọc Sơn Trà, Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 2 năm 2005. Điều chắc chắn là tất cả những người thuộc thế hệ đã từng chứng kiến hay chịu đựng sự mất mát của nạn đói năm Ất Dậu 1945 sẽ không bao giờ quên nỗi đau và lòng căm hận trước thảm trạng đồng bào của mình. Tôi nhớ đến đầu những năm 1990, không phải ai khác, lại chính là những bạn Nhật Bản, là người khởi động mạnh mẽ cho việc tìm hiểu lại sự kiện này, nhằm mục đích vừa bày tỏ tình cảm với nhân dân Việt Nam, vừa nhằm lên án chủ nghĩa phát xít Nhật. Chính giáo sư sử học Moto Furuta, lúc đó là chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Việt, đã triển khai một đề tài nghiên cứu về nạn đói năm 1945 và phối hợp với Viện Sử học Việt Nam, mà chủ trì là giáo sư Văn Tạo. Các nhà chuyên môn của hai nước đã đi đến từng ngôi làng cụ thể trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Trị trở ra, tổ chức điều tra thống kê để trả lời cho câu hỏi con số 2 triệu người chết đói từng được nêu lên trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 có căn cứ xác thực không, đồng thời tìm hiểu những nguyên nhân gây nên nạn đói ấy. Chính cuộc điều tra hết sức nghiêm túc và khoa học ấy với những kết luận của nó đã mang lại tính thuyết phục rất mạnh mẽ, đặc biệt là với các bạn Nhật Bản. Chính vì thế mà có nhiều bạn Nhật Bản đến và nhờ chúng tôi đi tìm nơi chôn cất những người Việt Nam xấu số năm xưa. Chính trong quá trình đi tìm, chúng tôi đã phát hiện được một trong những hố quy tập hài cốt những người chết đói và một số người chết vì bị bom của Mỹ oanh tạc trong năm 1944-1945. Còn lại, trong khuôn viên của một khu dân cư ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Những mộ táng tập thể này là do các tổ chức từ thiện đã quy tập lại ngay từ cuối thập kỷ 1940 và chôn cất trong khuôn viên của nghĩa trang Hợp Thiện. Cho đến những năm 1960 thì khu nghĩa trang bị giải tỏa và tại đây mọc lên một khu đô thị đông đúc. Chỉ nhờ có sự trông nom của một số người dân nặng nghĩa đồng bào nên khuôn viên nhỏ này không bị phá. Điều đáng mừng là ngay sau khi chúng tôi lên tiếng và được rất nhiều các cơ quan ngôn luận, trong đó có báo Tuổi Trẻ phản ánh, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã nhanh chóng thực hiện được việc xây dựng tại đây một khu tưởng niệm, tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa. Giờ đây, khu tưởng niệm ngày càng hoàn chỉnh. Bên phần mộ còn có cả nơi thờ phụng và trưng bày những hình ảnh về nạn đói năm 1945. Không chỉ những vị lãnh đạo thành phố mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã có lần xuống tận nơi và gợi ý nên khắc một tấm bia tưởng niệm. Bài văn tế của giáo sư Vũ Khiêu viết từ năm 1945 đã được khắc tại khu vực này. Nhân dân nhiều nơi, trong đó có cả thân nhân của những người chết đói năm 1945, cũng đến đây thăm viếng. Đặc biệt, các bạn Nhật Bản và nhiều khách quốc tế cũng tìm đến như một di tích lịch sử. Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn là cần có một hình thức tưởng niệm nào cho tương xứng với nỗi đau lịch sử của dân tộc cách đây 60 năm. Và qua đó cũng để cho các thế hệ hôm nay và mai sau ý thức được giá trị cuộc sống mà mình đang được hưởng. Ý tưởng xây dựng một tượng đài tưởng niệm tại mảnh đất Thái Bình, nơi chịu đựng những mất mát to lớn nhất, là một ý tưởng rất gần gũi với nhiều người tôi đã trao đổi. Truy điệu những lương dân chết đói. Một cơn gió bụi vừa tan, 2 triệu sinh linh đã mất, khí oan tối cả mây trời, thay lạnh phơi đầy cỏ đất. Hỡi ôi, chung khí non sông, cùng mang tai mắt, vẫn giống thông minh, vốn dòng cường quật. Cớ sao không Nam Bắc vẫy vùng, để cam chịu cơ hàng bức rứt. Đáng lẽ nay 4 bể tranh hùng, chỉ những tưởng giật cờ cứu nước, sống sông pha nơi bão đạn rừng gươm, mà ngán nhẽ một thời cơ nhở. Lòng mãi theo manh áo lưng cơm, chết thê thảm nơi hang cùng ngõ khuất. Thương thay, hồn đã rất cao, lòng vì quá chất. Những tưởng giỏ cơm bầu nước, đám lợi danh mây nổi bèo trôi. Nào ngờ tháng lại ngày qua, trường tranh đấu mưa dày gió rực. Việc 4 mùa nào xây công đắp đê, nào làm đường sẽ đập, huyết hãn kia bồi đắp lấy non sông. Thân 7 thước khi dầm sương giải nắng, khi gội gió tắm mưa, xương thịt ấy đâu phải là đá sắt. Đã mỏi xác cân đay nộp lạc, thóc được ít lại liên đoàn lấy hết. Ách tham tàn càng gánh càng đau. Từng mòn chân chạy thuế lo sưu, tiền đã còn hương lý xoay quanh, dây cơ khổ mỗi ngày mỗi thắt. Cho đến khi hạt tấm không còn, đồng trinh cũng mất, những tưởng túng qua, ngờ đâu đói thật. Trong vợ con lòng đã xót lòng, nhìn hương xóm mặt càng rõ mặt. Trước còn định dây khoai rễ má, lần hồi sau bữa đến qua loa. Sau đành đem tháo bếp dỡ nhà, xoay sở mãi ngày càng héo hắt. Đầu bù tóc rối, dắt díu nhau nơi quán đổ lều nghiêng. Áo cói quần rơm, chua xót mấy khi mưa dầm nắng gắt. Ngẫm thuở trước cảnh nghèo cũng lắm, chữ cương thường còn giữ dạ đinh ninh. Mà ngày nay nỗi khổ không cùng, dây thân ái cũng nghiến răng dứt đứt. Mẫu tử tình thâm, ôi một mái tơ xanh nào đã tội, bỏ u ơ cuối chợ đầu đường. Phu thê nghĩa nặng, hẹn 100 năm đầu bạc cũng sai lời, sớm đau đớn người còn kẻ mất. biết đi đâu, bốn phương trời mờ mịt, trời lờ như điếc, đất như câm. Hỏi cùng ai, những bóng bơ vơ. Ruột tác tựa bào, gan tựa cắt, lang thang chí phách ở hồn đi. Thảm thiết nhẽ ngày tàn bóng tắt. Có kẻ tìm bãi cỏ nằm xiêu, có người đến bên cây ngã vật. Có khi ngõ vắng gieo mình, có lúc vườn sau thở hắt. Có những quán hàng bao sát lạnh, bỏ ruồi bâu bỏ khoét chữa ai khiêng. Có nhiều nơi một nắm xương khô, từng nắng giải mưa dầu không kẻ nhặt. Mỗi người manh chiếu bó bó chôm chôm, từng đống trên xe chồng chồng chất chất. Ôi nói ra những toát mồ hôi, mà nghĩ lại thêm tràn nước mắt. Hỡi những bóng điêu linh, hỡi những hồn oan uất, mà đường khuya quảng vắng lang thang, trên ngọn cỏ đầu cây lẫn quất. Ta đã trông những hình rã rượi, mẹ khóc con trong sương lạnh trăng mờ. Ta đã nghe những tiếng thảm thê, già bảo trẻ dưới mưa lay gió lắc. Nghĩ thương kẻ còn đau khổ mãi, nỗi oan buồn máu biết không tan, mà biết ai chưa trả thù xong. Lửa oán hận gan vàng chắc tắt, oán đã đành những kẻ xâm ban, giết người, cướp của, thỏa dạ tham tàn. Giận biết mấy cho quân đồng loại, tham nhũng đầu cơ riêng mình khoái giật. Ngán nhẽ lầu son gác tía, chén phong lưu những máu chan hòa. Gớm cho mũ bạc đai vàng, đài vinh hiển bằng xương cao ngất. Nay gặp buổi, súng quân dân dậy sóng ầm ầm, cờ khởi nghĩa ngất trời phới phất, đèn quang minh đương độ soi cao, gươm chính khí đến ngày tuốt phắt. Bao phường cướp nước không tha, những lũ buôn nòi sẽ bắt, hận thù kia rồi trả phân minh, oan thác nọ sẽ đền chu tất. Cho ai chính suối ngậm cười, để khách năm châu tỏ mặt. Chỉ đáng tiếc sống xưa chữa kịp đem thân nọ, đền bù đất nước, phải ngậm hờn cùng hoa cỏ ủ ê. Thì ngày nay chết phải làm sao để hồn kia chói lọi trời mây, mà bảo vệ lấy giang sơn vững chặt, giúp đồng bào cho trăm triệu sống an vui, dựng độc lập để nghìn thu cờ vững ngất. Tháng 3 năm 1945, Vũ Khiêu. Chú thích: 1. Truy điệu những lương dân chết đói. Mùa xuân năm 1945, do phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa để trồng đay. Sau đó chúng tổ chức thu mua cạn thóc lúa của ta, nên nhân dân ta chết đói tới hơn 2 triệu người. Tác giả đã chứng kiến cảnh đau khổ vô bờ bến đó, nên xúc động viết bài văn tế trên. 2. Gió bụi. Chữ Hán là phong trần, chỉ những biến cố lớn lao làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của con người. Ở đây, tác giả muốn chỉ cuộc đánh chiếm Đông Dương của phát xít Nhật và nạn đói khủng khiếp do chúng gây nên hồi giữa thập kỷ 40 của thế kỷ 20. 3. 2 triệu sinh linh đã mất. Nạn đói do phát xít Nhật gây ra năm 1945 đã làm cho hơn 2 triệu dân ta chết đói. 4. Cơ hàn. Cơ là đói kém, hàn là lạnh buốt. Cảnh cơ hàn là cảnh đói rét. Ở đây, tác giả muốn nói tới cảnh chết đói năm 1945. 5. Thóc được ít lại liên đoàn lấy hết. Liên đoàn là tổ chức do bọn Nhật lập ra hồi những năm 1944-1945, chuyên thu mua thóc của dân ta. 6. Nỗi oan buồn, máu biết không tan. Máu biết, bích huyết. Trương Hoàng Đời Chu bị chết oan ở nước Thục, 3 năm đào mã lên, thấy máu không tiêu mà lại hóa sắc biết.